Vu Thần Kỳ, chương 299, thu đồ để, gocchuyenaudio.com, đảo đơn độc giữa sông, ánh đèn xanh lét bao phủ phạm vi vạn mẫu. Âm khí u ám phóng lên cao, cả hòn đảo đều như bị lục quang ngăn cách với hư không bình thường xung quanh, đã trở thành một thế giới độc lập. Trong tổ chim trên hạt cát, chim non gắt gao cuộn mình ở dưới cánh chim cha mẹ, không dám cựa quậy chút nào. Bắt nguồn từ bản năng chỗ sâu nhất của sinh linh, chúng nó phát hiện có một loại tồn tại cực kỳ đáng sợ ngay tại bên cạnh chúng nó. Trúc Long Quỷ khoác một cái áo tơi cỏ tranh chế thành, rón ra rón rén giống như trộm từ trong núi rừng đi ra, lén lút mò đến trong một bụi cỏ lau bờ sông, xuyên thấu qua cỏ lau lay động rình coi động tĩnh trên đảo nhỏ. Lục quang âm u kia, khiến Trúc Long Quỷ xem đến mức mặt mày vui vẻ tiến tới không tự chủ được hoa chân múa tay thiếu chút nữa cười lên. Đang lúc vui vẻ, thanh niên áo bào đỏ hai ngày trước ở trong cương phong trên 9 tầng trời, nấp ở trong khí nhãn cương phong xem cuộc chiến lặng yên không một tiếng động như quỷ mị xuất hiện ở phía sau Trúc Long Quỷ. Đường đường trưởng lão tư cách và sự từng trải sâu nhất của Vu Điện, đại thần tư cách già nhất dưới trướng Bồ Phản Nhân Vương, đại vô tế Trúc Long bộ thần bí nhất cổ xưa nhất trong vạn tộc nhân tộc, Trúc Long Quỷ lại không cảm nhận được phía sau mình đột nhiên có thêm một cái đầu. Hắn vẫn xuyên thấu qua cỏ lau lay động cười khẽ, hắc hắc nhìn đảo nhỏ Thái Ti Thiết Đàn thực hiện mỗi một động tác. Hạt giống tốt, tài liệu tốt, thật sự là tài liệu tốt. Mang về dạy dỗ hẳn hoi vài năm, nhân tộc lại có thêm thiếu niên anh hùng xuất sắc. Hắc hắc đến lúc đó lão phu muốn xem bọn tiểu quỷ kia, mắt mỗi người đều phải sợ tới mức rơi ra chứ. Thanh niên áo bào đỏ đã giơ lên một thanh trường kiếm kỳ quang lóng lánh, đang chuẩn bị từ sau lưng bổ Trúc Long Quỷ một kiếm, bỗng dưng nghe được Trúc Long Quỷ lẩm bẩm, một luồng sát khí ở mi tâm hắn nhất thời lặng yên tiêu tán. Tùy tay đem trường kiếm nhét vào trong tay áo, khóe miệng thanh niên áo bào đỏ hơi cong lên, hai tay lặng yên đặt tại trên vai Trúc Long Quỷ, sau đó hung hăng đem hắn đè ở trong nước bùn bờ sông. Thùng, nện xuống một quyền. Trúc Long Quỷ đáng thương ở Bồ Phản, cho dù đế thuấn cũng phải khách khí 7-8 phần đối với hắn, ở nhân tộc hiện nay xem như nhân vật cấp trưởng lão đức cao vọng trọng nhất lại bị thanh niên áo bào đỏ một quyền đánh cho ngất đi. Lấy Trúc Long bộ truyền thừa Trúc Long huyết mạch, cường độ thân thể Trúc Long Quỷ ở nhân tộc cũng là tồn tại đứng đầu có hạng, thế mà ngay cả co giật cũng chưa co giật được một cái, đã bị đập ngất ở trong nước bùn bờ sông. Tiểu quỷ, người trong thiên hạ dám tranh đệ tử với bần đạo, ha ha, người nào không sợ chết cứ việc đến tranh là được. Sắn lên tay áo, lộ ra hai cánh tay trắng nõn, thanh niên áo bào đỏ lấy ra một cái hồ lô màu tím, mang theo vẻ mặt rối rắm và buồn bực, nhe răng trợn mắt nhổ nút lọ thật cẩn thận uống một ngụm rượu ngon. Hắn không kiềm chế được lại uống một ngụm, sau đó lại một ngụm. Sau 9 ngụm, rượu ngon trong hồ lô một giọt cũng không còn. A, đại ca thật lười, lần này trở về, nhất định phải đập đổ lò đan của hắn, ép hắn ủ thêm mấy động rượu ngon. Thanh niên áo bào đỏ rất nghẹn khuất ngửa mặt nhìn bầu trời. Bần đạo thích uống rượu thì thôi, còn có một đám đồ đệ, mỗi đứa đều là tiểu quỷ, đại ca không ủ nhiều rượu hơn chút nữa, đến lúc đó chịu. gocchuyenaudio.com, tập môn nhân giảng đạo cũng chưa có gì cho bọn nó. Khẽ thở dài một tiếng, đạo nhân áo bào đỏ nheo mắt đứng ở trong bụi cỏ lau đánh giá cẩn thận 6 thanh niên đứng ở đảo giữa sông. Mơ hồ trong mắt thanh niên áo bào đỏ có cảnh tượng khủng bố thiên địa mở xuất hiện, địa thủy hỏa phong gào thét tàn sát bừa bãi, không gian, thời gian lần lượt diễn sinh. Khí trong bay lên, khí đục trầm xuống, trong khôn cùng tạo hóa khí, mơ hồ có thể thấy được một bóng người thật lớn chợt lóe mà qua. Quy Linh lặng yên xuất hiện ở phía sau thanh niên áo bào đỏ, nàng nhẹ nhàng cười nói. Sư tôn, mấy đứa bé này đều vô cùng tốt, mặt thanh niên áo bào đỏ giật giật từng đợt, hắn nghiến răng thấp giọng mắng. Tốt đương nhiên tốt, nhưng, chỉ có thể thu một đứa. Một đôi huynh muội kia, là con nối dòng của U Minh nhất tộc, không thể thua tiểu nữ hoa nhi quái lực kia, là con nối dòng hỏa thần, mộc thần nhất mạch, không thể thua tên mập kia, là hậu duệ thượng của ôn thần, vũ thần, cũng không thể thua. Lúc nói đến vũ mục cả khuôn mặt thanh niên áo bào đỏ đều kịch liệt giật giật. Thật sự không phải người huyết mạch ôn thần cùng vũ thần, sao có thể trộn lẫn cùng một chỗ. Trời Nam đất Bắc bọn họ làm sao ở cùng một chỗ được. Hít sâu một hơi, thanh niên áo bào đỏ cười khổ nói. Đứa bé cuối cùng kia trên huyết mạch miễn cưỡng có thể thu, huyết mạch bán nhân bán thần, thật ra cũng không làm trái thứ nọ năm đó đỉnh trụ trời chúng ta ký. Nhưng, trên thân nó có cây cung kia, nhân quả quá nặng, không thể thu. Liếm liếm đầu lưỡi, thanh niên áo bào đỏ đem hồ lô rượu trống rỗng ở trong sông múc nửa hồ lô nước sông, cẩn thận quơ quơ hồ lô, đem một chút rượu cuối cùng cũng dùng nước sông tráng sạch sẽ, hướng trong miệng rót thêm hai cục, cả khuôn mặt nhất thời co giật thành một cục. Ai, 6 đứa nhỏ đều vô cùng tốt, đáng tiếc chỉ có thể thu một đứa. Mắt thanh niên áo bào đỏ tỉ mỉ hướng Cơ Hạo đánh giá một phen, sau đó cười nói. Lai lịch sạch sẽ, huyết mạch nhân tộc thuần túy, không có nhân quả kiếp trước, không phải bậc đại năng nào chuyển thế mà thành, ở nhân tộc cũng không có quan lớn hậu chức gì, vừa lúc là đồ đệ tốt của ta. Cảnh tượng hồng hoang trong đôi mắt dần dần tiêu tán, ánh sao đầy trời chiếu ở trong mắt thanh niên áo bào đỏ, hắn cười hướng Quy Linh nói. Đi đi, đi đi, các ngươi làm việc của các ngươi đi. Thật không dễ gì gặp một đứa nhỏ vi sư cảm thấy hứng thú, Xích Phản Sơn này đại chiến ùn ùn, ta sợ có không biết xấu hổ vô liêm sỉ này nọ ra tay bị thương hắn, cho nên đâu, đi theo bên người hắn săn sóc một trận từ. Cười, hắc hắc, thanh niên áo bào đỏ lộ ra hai hàm răng tuyết như trắng, răng hắn cực kỳ trắng long lanh, giống như gương, phản xạ ra ánh sao hoa mỹ đầy trời. Hắn từ từ nói, vừa rồi nhịn không được tay tiện một chút bổ một lão quỷ chết không biết xấu hổ một đóa hoa sen, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại bổ ngai báo của đế thích Diêm La kia, vậy tương đương tới nhà vả mặt. Cười một tiếng quái dị, thanh niên áo bào đỏ nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cứ tới tận cửa đánh mặt đi, bọn họ có thể như thế nào? Chỉ là tiểu sư đệ này của ngươi vẫn quá yếu một chút, vi sư phải chiếu cố nhiều. Thân người nó có vài món vô bảo rất khá, nhưng nó hiện tại không thể điều khiển, điều này sao có thể được? Mặt Quy Linh giật giật kính cẩn nói, tự nhiên là sư tôn thi triển thủ đoạn nghịch thiên, giúp. Gocchuyenaudio.com, tiểu sư đệ một phen, thanh niên áo bào đỏ cười giống như một đóa hoa, hắn rung đùi đắc ý nói. Cũng không phải là đạo lý này, cho nên, nhắm chừng vi sư ở đây phải lăn lộn một đoạn thời gian, chờ trận Xích Phản Sơn này đánh xong, vi sư mới có thể trở về gặp được tài liệu tốt có thể ủ rượu thu thập nhiều một chút, lần này vi sư nhất định phải luận một cái cao thấp thắng bại với đại sư bá của các ngươi, cho dù đánh vỡ đàn tràng của hắn, cũng phải khiến hắn ủ ra thêm một chút rượu. Cười vài tiếng, thân thể thanh niên áo bào đỏ nhoáng lên một cái, trường bào màu đỏ trên người biến thành một cái áo vải thô dài bình thường, hai tay chắp sau lưng lắc lư đạp nước sông, hướng hòn đảo nhỏ chỗ đám người Cơ Hạo đi qua. Vừa đi, hắn vừa vô cùng đắc ý cười. Hắc hắc, có thể thu được đồ đệ đắc ý, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Khụ khụ, Quy Linh à, đem lão gia hỏa kia ném xa một chút. Tranh đồ đệ với vi sư, hắn đáng đời. Cách chương.